Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1064, vạn linh chi huyết cộng tế. Máu tanh hạo kiếp, muôn người chú ý, cốt cảnh hiện ra hình ảnh, để các đường đại nhân vật kinh hoàng, rất nhiều quần tộc người nắm quyền phát ra tan nát cõi lòng tiếng giống to. Thiên địa đều rối loạn, đầy trời ngôi sao đều bị gào nổ tung rồi. Chuyện gì xảy ra? Để chư thần giận dữ, đại đạo thành đều rung động lên. Bọn họ nghe được đếm không hết đại nhân vật bắt đầu phát điên âm thanh. Đều sợ mất mật, luân hồi vũ trụ phương hướng, gào thét liên tục, gào thế giới đều thay đổi. Đầy trời tinh đấu nổ tung, từng viên một thái dương đều chôn vùi. Hết thảy vật chất đều hủy hoại trong chốc lát, luân hồi quả trong chớp mắt phát sinh thảm trạng, xúc động đại loạn cùng phẫn nộ. Các đại quần tộc đại nhân vật như là bị hóa điên, bởi vì bọn họ quần tộc xuất sắc nhất một nhóm hạt giống còn ở trong đó, thậm chí tới gần tạo hóa sinh trưởng chi địa. Đây chính là dòng dã hơn 1000 cao thủ, trong khoảnh khắc hủy diệt hết sạch. Sự tình một khi tiết ra ngoài, tất nhiên gây nên một hồi khủng bố gió tanh mưa máu. Thậm chí ở trong quá trình, Tô Viêm rất rõ ràng, thấy rõ đến mấy vị khí tức bá liệt tuổi trẻ cường già. Những này tuyệt đối là quần tộc bá chủ tuổi trẻ, đại năng chỉ điểm đệ tử, nhưng là bọn họ chống không nổi mấy cái hô hấp, một cái tiếp một cái nổ tung, nén giận mà chết. Gần chết cũng không biết đến cùng là ai giết bọn họ. Oanh, nhuốm máu vạn sơn chi địa, cuốn lấy lên gió tanh mưa máu, để trong này triệt để hóa thành tử vong luyện ngục. Thiết huyết vương bọn họ đều lắp ba lắp bắp, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu không có bọn họ đang quan chiến, đang quan sát Tô Viêm bọn họ quyết chiến, như vậy bọn họ cũng sẽ tử vong. Bọn họ thật bị dọa cho sợ rồi. Bao nhiêu cái quần tộc bá chủ tuổi trẻ hội tụ ở đây, nếu không có Tô Ngoan Nhân giữa bọn họ quyết đấu, như vậy chết người sẽ khó có thể đánh giá. Chuyện này sẽ là một cái thiên văn con số, một cái tuyệt đối sẽ gây nên thế gian đại loạn máu tanh sự kiện. Huyết quang đầy trời, cuồn cuộn dập dờn, cùng thời gian hướng về luân hồi quả chảy xuôi mà đi. Lục đại luân hồi quả phát sáng, đang hấp thu chết đi cường giả tinh huyết năng lượng, thậm chí Bắc Yêu rách nát thân xác, cũng hóa thành cuồn cuộn dồi dào tinh huyết, rủ xuống đến, làm cho lục đại trái cây phát sáng tỏa nhiệt. A, tình cảnh này, để Bắc Yêu bộ tộc cường giả đều muốn điên rồi. Bắc Yêu đã chết rồi, nhưng là hiện tại có người đem thi thể của nó hóa thành bổ dưỡng tinh huyết, dùng để bồi dưỡng luân hồi quả. Điều này làm cho Bắc Yêu một mạch cường giả khó có thể tự kiềm chế, gào lên đau xót liên tục, đau lòng thật muốn ngất. Đến cùng là ai hạ độc thủ như vậy? Là ai? Có lão vương giả âm thanh đều oán độc, mang theo thê thảm gào thét, con mắt đều đỏ. Hắn đắc ý nhất tôn nhi chết ở trong đó, liền hài cốt đều không còn, toàn bộ đều nổ thành huyết quang. Vô liêm sỉ. Cũng có đại giáo giáo chủ điên loạn rít gào, hận muốn điên. Tộc này bá chủ tuổi trẻ đi ở giữa, chết ở đầu nguồn khu vực tỏa ra máu tanh hạo kiếp. Điều này làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng, bởi vì một ít tuyệt thu thiên tài đều là mới vừa xuất đạo, nhưng là chết như vậy, đây cũng quá không đáng rồi. Tổng chi thế gian đại loạn một mảnh, luân hồi quả nở rộ chi địa, tử thương nặng nề, cũng có thật nhiều cường giả lão cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Ở cửu viễn thời đại, luân hồi quả liền nở rộ quá, có thể đến cùng bị ai được cũng không có người biết được. Lẽ nào từ thời đại kia bắt đầu, luân hồi quả đã là có chủ? Nếu như đúng là như vậy, như vậy nơi này cách cục thực sự là quá khủng bố. Có chút người hồi tưởng lại năm đó này luân hồi vũ trụ cũng là tử thương nặng nề. chết người khó có thể đánh giá. Đương nhiên niên đại đó chết người cùng hiện tại khó có thể tới so sánh. Năm đó chiến đấu đánh vũ trụ đều tàn phế. Hiện tại trận chiến này cố nhiên cũng được cho là khốc liệt. Nhưng là chết đi tu sĩ không phải đặc biệt nhiều. Người phương nào đang làm cục? Tô Viêm đều kinh hãi. Bao nhiêu cái thời đại đi qua? Bao nhiêu năm tháng đi qua rồi? Chẳng lẽ có người trong bóng tối rình? Tồn thủ một cái lại một thời đại. Muốn nuôi thành luân hồi quả. Thậm chí hiện tại lấy vạn linh chi huyết tiến hành cộng tế. Hoặc là nói, đây là luân hồi quả nở rộ nhất định phải đi con đường. Luân hồi quả vị này chí bảo thần dược. Bản thân tồn tại truyền thuyết cực nhỏ. Người đời đối với nó hiểu rõ cũng đặc biệt có hạn. Lẽ nào muốn cho luân hồi quả thành thục, nhất định phải cần lấy vạn linh chi huyết tiến hành huyết tế sao? Đi mau! Rất nhiều cường giả lưu vong, chịu đến kinh hãi, cho dù là bá chủ tuổi trẻ đều bỏ chạy một nhóm. Bọn họ thu đến gia tộc cường giả truyền tin, để bọn họ lập tức đi ra. Đây là kinh biến biến cục, tử vong cường giả, hóa thành cuồn cuộn nồng nặc dòng máu, nhằm phía luân hồi quả nở rộ chi địa, rơi ra ở dây leo to lớn luân hồi quả cành lá phía trên. Sáu viên trái cây hừng hực một đoạn dài, chúng nó có vẻ yêu tà mà lại đáng sợ. Từng viên trái cây phảng phất màu máu đường hầm thời không. Tràn ngập một loại mênh mông sinh chi khí. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, luân hồi quả vẫn đang hấp thu suy yếu luân hồi vũ trụ năng lượng. Hiện nay ở sinh mệnh máu huyết tế bên dưới, lục đại trái cây tia sáng vạn trượng. Bốc hơi luân hồi phù hiệu, khoảng cách thành thục càng ngày càng gần rồi. Nó sắp chín rồi, có người đỏ mắt, căn bản không nghĩ đi. Muốn chờ đợi luân hồi quả thành thục lại đi. Có người lấy ra binh khí thăm dò. Kết quả một thanh kiếm báu mới vừa bay đến đầu nguồn trực tiếp. Trực tiếp vỡ thành phấn vụn. Có trận pháp gợn sóng. Tô Viêm hai mắt mở to. Càn khôn nhãn như bó đuốc ở đốt, thấy rõ đến luân hồi quả nở rộ chi địa, có kỳ dị màu máu hoa văn diễn sinh ra đến, phảng phất xây dựng thành một cái cô đọng màu máu vực sâu. Lộ ra thôn phệ vũ trụ vạn linh năng lượng, Tô Viêm biểu hiện rung mạnh, hơi thở quen thuộc, điều này làm cho sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Nếu như thật cùng sự kiện kia hữu quan, Tô Viêm thật sợ hãi rồi. Làm sao bây giờ? Đi vẫn là lưu lại. Nghệ viên bọn họ cấp tốc đuổi tới. Hội hợp, vấn đề có chút nghiêm trọng. Tư thế cục bây giờ có thể thấy được. Lấy đi luân hồi quả quá khó khăn. Tô Viêm đem hao tổn đều bò không đứng lên thiết bảo tài. Giao cho bọn họ chăm nom. Hắn ngữ khí trầm giọng nói. Đi không phải dễ dàng như vậy. Trước tiên xa cách nơi này, luân hồi quả coi như thành thục, đối phương cũng đừng hòng dễ dàng lấy đi. Tô Ngoan Nhân phải đi. Rất nhiều người đều đang chăm chú Tô Ngoan Nhân, nhìn thấy hành động của hắn. Hầu như hết thảy muốn lưu lại người đều nghĩ rút khỏi đi. Yên lặng xem biến đổi, chỉ có điều nhóm người này vừa định bỏ chạy. Đầu nguồn phương hướng, bốc hơi óng ánh thâm uyên chi quang. Đây là khó có thể tưởng tượng sóng năng lượng, áp chế lập vạn tòa nhuốm máu núi lớn, ngăn được ở hết thảy nghĩ muốn trốn khỏi cường giả. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thả ra chiến lực mạnh mẽ nhất, tay không xé rách trời cao, lấy vô thượng chiến lực mở ra một cái không gian đường hầm. Các ngươi đi mau, Tô Viêm gầm nhẹ, quát lớn bọn họ nhanh lên một chút rời đi. Hắn cường mở năng lượng vực tràng, muốn đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhưng là ngươi, nghệ viên bọn họ có chút do dự. Tô Viêm không dự định rời đi. Hắn đây là muốn chờ ở bên trong. Tô Viêm sẽ không đi. Vừa nãy có thể đi. Thế nhưng hiện tại không được. Đối phương nắm giữ cách cục quá kinh người. Một khi đem vạn tòa nhuốm máu núi lớn khống chế lại. Đến thời điểm mặc dù là nơi này cường giả liên thủ thảo phạt cũng không mở ra cách cục này. Đối phương cũng có thể thuận thuận lợi lợi lấy đi luân hồi quả. Vì luân hồi quả, bọn họ đánh đến hiện tại. Hiện tại đi, quá không đáng rồi. Đừng do dự, hắn cùng này thần bí đầu nguồn quyết đấu quá. Chúng ta đi trước, La Thiên Đô tê cả da đầu. Năm đó hắn suýt nữa chết ở trong đó. La Thiên Đô lời nói để Tô Viêm càng thêm chứng thực nội tâm suy đoán. Nơi này đúng là người làm. Hắn nhào bắt được hơi thở quen thuộc. Nhìn thấy quen thuộc cách cục. Nơi này liền giống như loại nhỏ thi huyết hải. Thi huyết hải là đại lực ngơ ngác. Nghĩ đến cái gì? Nơi này và năm đó thi huyết hải khí tức có chút rất giống. Năm đó Tô Viêm xông vào ở giữa. Thậm chí lấy đi từng sợi hỗn độn mẫu khí. Có thể hiện tại thi huyết hải khí tức ở đây hiện lên. Thậm chí còn ở bồi dưỡng luân hồi quả. Còn huyết tế nhiều cường giả như vậy. Để Tô Viêm muốn lưu lại tìm tòi nghiên cứu. Nghệ viên bọn họ bỏ chạy. Thế nhưng có một nhóm do dự bất định cường giả bị đầy trời huyết quang ngăn chặn thân xác. Bọn họ tuyệt vọng. Thân xác từng cái nổ tung, liền dãy giụa thời gian đều không có. Hình ảnh này quá bi thảm, toàn bộ nơi máu chảy, huyết quang cuồn cuộn, xuyên qua trời cao, giống như một bộ diệt thế thiên đồ, để ngoại giới cường giả đều không kìm chế được nỗi nóng. Tô Ngoan Nhân đang làm gì? Có người nhìn thấy hắn cường mở một cái vực tràng đường nối. Đem La Thiên Đô bọn họ đều đưa đi rồi. Chỉ có Tô Viêm lưu tại nhuốm máu vạn sơn chi địa. Điều này làm cho các cường giả sợ run tim mất mật. Cái tên này vì tranh cướp luân hồi quả. Chẳng lẽ muốn tính mạng đều không để ý rồi. Ta xem là hắn Tô Ngoan Nhân. Bố trí xuống đến sát cục. Tổ điện Nguyên Lão mở miệng. Lời nói âm u. Rất là ác độc. Vừa bắt đầu. Chính là Tô Ngoan Nhân dẫn ra náo loạn. Các ngươi không cảm thấy luân hồi quả thành thục thời gian quá trùng hợp sao? Đừng quên hắn Tô Viêm còn là một vị trận đạo tông sư. Mà sau lưng của hắn có cấm kỵ. Khẳng định là cấm kỵ nói cho hắn như vậy có thể bồi dưỡng được luân hồi quả. Lời này gây nên toàn trường đại loạn. Có chút tâm kinh, có người tức giận, cũng có người ngờ vực. Tô Viêm lá gan có lớn như vậy. Bất quá có người cảm thấy hắn kém chút chôn giết toàn bộ phong thiên vực. Còn có cái gì hắn không dám làm? Nếu như Tô Viêm thật dám làm như thế, chúng ta tuyệt không buông tha hắn. Có một đám bi phẫn vô biên lão cường giả liên thủ buông lời. Làm như vậy ác độc việc. Mặc dù là cấm kỵ đứng ra, ta cũng dám nói thế với. Ta cảm thấy nên lấy ra chân tướng sự thật. Nếu như Tô Viêm thật dám làm như thế, chúng ta chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Có cường giả vẫn tính là lý trí, nói rằng chỉ bằng vào các ngươi tổ điện lời nói của một bên, để chúng ta có thể nào tin tưởng? Chân tướng sự thật không phải xếp ở trước mắt. Bộ tộc ta tổ thiên đều đi rồi, nhưng là hắn Tô Viêm còn ở trong đó không ra. Vấn đề không phải tỏ rõ, hắn muốn lấy đi nuôi thành luân hồi quả. Tổ điện Nguyên Lão ngữ khí âm u, lập tức tiếc hận nói. Đáng tiếc, luân hồi quả sinh trưởng chi địa có đại trận che lấp. Mặc dù là đại năng cốt cảnh vô pháp thấy rõ đến nội bộ hình ảnh. Tuy rằng hiện tại không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không có thiếu người hoài nghi Tô Viêm. Rất nhiều người đang trầm mặc. Nơi máu chảy, không nhìn thấy chân tướng một góc. Tô Viêm đứng sững ở trong, lấy tự thân cường thịnh gốc gác lực lượng, mạnh mẽ áp chế lại phóng xạ hắn trận đạo năng lượng. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm, một đôi con người màu vàng kim dò xét nhuốm máu thế giới. Đối với trong hư vô một tiếng quát lạnh, đi ra đi, ta biết là ngươi, đều vào lúc này. Ở tránh giấu đi cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩ rồi. Lời nói của hắn truyền khắp toàn bộ màu máu cương vực. Lại chậm chạp không chiếm được tí ti trả lời chắc chắn. Tô Viêm tiếp tục cười lạnh nói, làm sao, năm đó cướp đi ngươi hỗn độn mẫu khí, hiện tại cũng muốn cho ta cướp đi ngươi luân hồi quả. Tô Viêm lời nói dường như thiên lôi, để này nơi máu chảy nổ vang, huyết quang cuồn cuộn như biển lật úp. Một đôi lạnh lẽo con người màu đỏ ngòm phút chốc ở trong hư không mở. Lạnh lẽo âm thanh cũng nổi lên. Ha ha, gặp may mắn sâu, tự cho là sự ở lại chỗ này. Ngươi cho rằng vẫn là năm đó ta ngủ say thời khắc sao? Ngươi mặt hàng này mặc dù là đỉnh cấp hạt giống, nhưng là năm tháng dài đằng đẵng, ta cũng không biết giết bao nhiêu. Một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua. Trên đời này còn không có mấy người người trẻ tuổi đáng giá để ta ra tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.